Xin lỗi mọi người nhé, vừa nãy lên nó lỗi kỹ thuật một chút, nó bị cái chế độ video 360, mình không biết tắt chỗ nào bạn mới nhìn thấy. Sau đấy thì cái mic nó lại bị lỗi, là phải thay cả mic luôn này. Xin chào RMVN nha, chào Cường Lò, chào Vivo 94 Vlog, chào Huynh Nguyễn, chào anh Béo, chào anh Đức, chào Văn Hiền Ngô, chào Cường Lò nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhấn giúp Phong. Tự nhiên con mic nó lại bị ù nên lại phải dùng cái mic cũ. Xin chào Manny, chào Trần Đức, chào Kim Dung. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Ngày hôm qua thì mình có tí sinh tố lúa mạch nên mình ngủ sớm. Xích Tâm đang hot thì anh nghỉ. Ok, xin lỗi mọi anh em nha. Tí nữa thì có sẽ có Xích Tâm. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Cái mic này anh em nghe vẫn bình thường đúng không ạ? Có vấn đề gì không ạ? Ma Tôn, tập 136. Ngọn núi Đồng La Sơn kỳ thực chỉ cách quê của Lâm Lôi Điều Sơn, Ô Sơn Trấn cũng không quá xa, cũng thuộc về ma thú lĩnh. Đó chỉ là cường giả ở khu vực này nên ma thú không dám xuất hiện. Đó chính là Đồng La Sơn. Đứng giữa không trung, y bào bay trong gió, Tát Địch chỉ ngọn núi ở phía dưới nói. Bên cạnh Tát Địch tất nhiên là Bối Bối và Lâm Lôi rồi. Hình như không có bao nhiêu người. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Dựa theo sự giải thích của Tát Địch, thì có rất nhiều cường giả đến bái kiến vị Đồng La Sơn chủ nhân này. Như vậy tất nhiên là hắn rất có tài. Nhưng mà Lâm Lôi nhìn qua cái phủ đệ ở bên dưới, thì chỉ có vài người. Tát Địch giải thích. Sư phụ và hai người huynh đệ đã từng nói qua với chúng ta. Sau khi được sư phụ chỉ điểm, thì trong 10 năm sẽ không được trở lại quấy rầy sư phụ. Ồ, Lâm Lôi chợt hiểu. Dù sao Ngọc Lan Đại Lục cường giả cũng rất nhiều. Biết sự tồn tại của vị Đồng La Sơn chủ nhân chắc cũng không nhiều lắm. Sau khi được chỉ điểm, thì trong 10 năm không được quay lại quấy rầy. Cũng không trách người trong phủ đệ lại rất ít. Đi xuống. Lâm Lôi là người đầu tiên nhắm phía dưới bay xuống. Chỗ ở của Đồng La Sơn chủ nhân là một phủ đệ u tĩnh. Lâm Lôi nhìn cái phủ đệ trước mắt không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cái phủ đệ này, Lâm Lôi cảm giác được từ trong phủ đệ phát ra mênh mông khí tức của thổ hệ nguyên tố. Tát Địch cũng lộ ra vẻ sùng bái nói. Cái phủ đệ này đều do thổ hệ nguyên tố ngưng tụ thành. Người xem vách tường của tòa phù đệ này không có lấy một cái khe, có thể dễ dàng khống chế thổ nguyên tố để hình thành một tòa phù đệ, thực sự là quá cao cường. Người có chỗ không biết. Lâm Lôi vẻ mặt nghiêm túc nói. Ồ, Tát Địch là kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn về phía tòa phù đệ kia. Tát Địch chỉ là thánh vực cực hạn, lại không tu luyện đại địa pháp tắc. Tòa phù đệ này được nguyên tố, địa nguyên tố hình thành như thế nào, nhưng Lâm Lôi lại biết rất rõ. Mặc kệ là có phải đại địa thủ hộ thánh khải hay là cấm kỵ ma pháp địa nguyên tố ngưng tụ thành đại địa thủ hộ, thì đều chỉ tồn tại một khoảng thời gian hạn chế. Lâm Lôi khó có thể tin, người ta muốn kiến tạo tòa phù đệ thì không có khả năng duy trì quá một giờ, sau một giờ lại ngưng tụ thêm một lần nữa sao? Hơn nữa, nếu do địa nguyên tố ngưng tụ thành, thì sao màu sắc lại... Lâm Lôi nhìn thấy tòa phù đệ cổ phát kia lại là màu đen. Đây là màu của hắc ngọc. Lâm Lôi biết khi đạt đến thần cấp, nếu sử dụng đại địa thủ hộ thánh khải, thì đại địa thủ hộ thánh khải có màu đen, tức là hắc ngọc cấp bậc. Hắc ngọc cấp bậc đại địa thủ hộ thánh khải thì triển ra sẽ duy trì không được bao lâu. Nhưng mà người ta lại là dùng để hình thành nên một tòa phủ đệ. Lại có người tới. Đại môn phủ đệ vang lên tiếng mở cửa. Một cái đầu trọc lóc bóng lưỡng thò ra. Nhắc thấy người đó, Tát Địch liền cung kích hành lễ bái kiến. Bái kiến Bá Tư Cát đại nhân. Lại là ngươi. Đại hắn đầu trọc bóng lưỡng này nhướng mày. Ồ. Cũng đúng. Lần trước ngươi đến cũng là đã 10 năm rồi. Nói xong, vị đại hắn đầu trọc bóng lưỡng nhìn về phía Bối Bối và Lâm Lôi hai người. Ánh mắt ẩn chứa tò mò, đánh giá Bối Bối và Lâm Lôi hồi lâu. Lâm Lôi và Bối Bối cũng khiêm tốn hành lễ. Ta là Lão Tam. Ta cho hai người các ngươi đi vào. Về phần ngươi hãy kiếm một chỗ nào đó tạm nghỉ ngơi. Đại hắn đầu trọc bóng lưỡng nói. Chúc mừng hai vị đại nhân. Tát Địch không chút phiền não, ngược lại là quay qua chúc mừng bọn Lâm Lôi và Bối Bối. Đến bái kiến Đồng La Sơn chủ nhân. Không phải ai cũng đều là lần đầu được cho vào gặp mặt. Cho nên Tát Địch lúc này không người hành lễ một mình rời đi. Bà Cát Tư tiên sinh. Lâm Lôi mở miệng nói. Thực không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão Tam, ta thấy hai người các ngươi vận khí thực là tốt. Đại hắn đầu trọc lóc bóng lưỡng mở miệng nói, đồng thời dẫn bọn Lâm Lôi và Bối Bối hai người đi vào trong. Nghe đây, nhìn thấy Lão Tam ta thì phải cung kính. Lâm Lôi và Bối Bối hai người nhìn nhau, mỉm cười cùng quan sát tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này hoàn toàn do thổ nguyên tố ngưng tụ thành. Những người ở trong tòa phủ đệ này đều cảm thấy toàn thân là vô cùng dễ chịu. Lúc này ở trong sân có hai vị trung niên nhân đang cùng nhau cười nói. Một người trong số họ là Đồng La Sơn chủ nhân phải không? Ánh mắt Lâm Lôi dừng lại ở trên người hai người kia. Ở trong phủ đệ này có ba người. Ngoại trừ hắn từ lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Cát Tư ra, hai người khác đều dường như là có vẻ ôn hòa và khiêm tốn. Đáng chú ý trong đó là một trung niên. Hắn có một mái tóc dài màu đen, nhưng mà lông mày quắn thì lại màu đỏ hồng. Tam đệ, hai người này muốn gặp, đến rồi. Hắn từ lực lưỡng đầu bóng loáng nói xong liền để lại đi. Vị trung niên lông mày đỏ kia nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Bối. Ánh mắt thoáng dừng lại trên người Bối Bối một lát, sau đó cười nói. Hai người các người trước hết ngồi xuống cái đã. Nói rồi chỉ vào mấy cái ghế ở phía trước cách đó không xa. Tạ ơn đại nhân. Lâm Lôi Bối Bối cung kính nói. Rồi sau đó liền ngồi vào vị trí đối diện với trung niên lông mày đỏ kia. Đại ca, nhị ca, các người mau đi trước đi. Ta cùng hai tiểu gia hỏa nói chuyện riêng. Trung niên lông mày đỏ nói. Hắn tự lực lưỡng đầu bóng loáng và một trung niên khác hiển nhiên là phi thường nghe lời tam đệ của bọn họ, đều khẽ gật đầu rời đi trước. Trung niên lông mày đỏ liền nhìn về phía hai người Lâm Lôi Bối Bối cười nói. Các người có thể gọi ta là Lâm Lôi tiên sinh. Hai người các người đã tới chỗ ta. Các người có thể gọi ta là Lôi Lâm tiên sinh. Hai người các người đã tới chỗ ta. Là có chuyện gì nói đi. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi và Bối Bối đáy lòng có chút kinh ngạc. Ồ, danh tự của chủ nhân Đồng La Sơn. Bình thường chẳng phải là không nói cho người khác sao? Lôi Lâm tiên sinh. Bối Bối hoảng hốt kêu lên. Làm sao? Lôi Lâm này nghi hoặc nhìn về phía Bối Bối. Lão đại của ta tên là Lâm Lôi. Bối Bối rất kinh ngạc. Lâm Lôi. Vị Lôi Lâm tiên sinh này kinh ngạc trong chốc lát, đã trở nên cứng đờ. Trước đó Lâm Lôi còn chưa ý thức được vấn đề này, bây giờ cũng phản ứng lại. Lâm Lôi và Lôi Lâm chẳng phải là đổi chỗ một chữ hay sao? Người thực sự tên là Lâm Lôi. Cái vị Lôi Lâm đại nhân này rất hoảng hốt. Lâm Lôi gật đầu cười nói. Vâng. Lôi Lâm tiên sinh, tên đầy đủ của ta là Lâm Lôi Ba Lộ Khắc. Vị Lôi Lâm tiên sinh này cũng bình tĩnh trở lại, cười lớn. Thật là đúng là khéo làm sao. Ta và ngươi lại trái ngược. Lôi Lâm là tên của gia tộc ta. Tên đầy đủ của ta là Chát Khắc Lợi Á Tư, Lôi Lâm. Nói đến chúng ta thực là đúng là có chút duyên phận nha. Đúng vậy. Lâm Lôi cũng cảm thấy rất trùng hợp. Chả có việc này, Lâm Lôi ở trước mặt vị Lôi Lâm đại nhân này cũng không có gò bó nữa. Lôi Lâm tiên sinh, ta lần này tới là bởi vì việc về phương diện tu luyện. Lâm Lôi nói, tới tìm ta, cơ hồ đều là phương diện tu luyện hết. Lôi Lâm nhếch miệng cười nói, chỉ là như lời nói trước kia, ta chỉ có thể chỉ bảo ngươi một chút thôi. Hơn nữa ta cũng chỉ là tinh thông hơn đối với hỏa nguyên tố pháp tắc, đại địa pháp tắc. Những nguyên tố pháp tắc khác, sợ rằng chỉ có thể nói một hai câu thôi. Lâm Lôi cười, đại địa pháp tắc ư? Kể thực chứng kiến phủ đệ đó, Lâm Lôi biết rằng chủ nhân Đồng La Sơn tuyệt đối là tu luyện đại địa pháp tắc. Nói đi, Lôi Lâm cười nói. Lâm Lôi liền đem ngưng trệ phiền não của mình mà nói, Lôi Lâm tiên sinh, ta bây giờ tu luyện đại địa mạch động ở trong đại địa pháp tắc. Chỉ là đại địa mạch động này, ta đã tu luyện dung hợp tới đại địa mạch động nhị trọng, đến tối hậu dung hợp làm một, tại sao ta không thể làm được? Người tu luyện đại địa mạch động sao? Chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm kia lông mày màu đỏ khẽ động, xem ra thiên phú của người không tệ nha. Bất quá người đạt đến chỗ ngưng trệ, ta cũng không cách nào giúp người đột phá. Lôi Lâm cười nói. Lâm Lôi không khỏi có chút kinh ngạc. Không phải có hai vị cường giả được vị Đồng La Sơn chủ nhân trước mắt này chỉ bảo mà một mình thành thần sao? Ông không cách nào có thể giúp sao? Bố bối lại nói, không phải ông từng giúp qua người khác sao? Lôi Lâm cười nói, lời đồn càng truyền càng quá mức mà thôi. Ngưng trệ này của người khác đúng là không cách nào giúp được. Ta tối đa chỉ điểm cho ngươi một chút thôi. Lâm Lôi hai mắt không khỏi sáng ngời. Người ta có thể chỉ điểm cho mình, nếu như tự mình có điều lĩnh ngộ, vậy tự nhiên là có thể thành. Lâm Lôi, người muốn lĩnh ngộ đại địa mạch động, chúng ta tạm thời dừng lại. Trước hết chúng ta nói chuyện về bên trong đại địa pháp tắc này ẩn chứa 6 loại huyền ảo. Lôi Lâm khẽ cười nói, 6 loại huyền ảo? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Lâm Lôi đã nghe bối lỗ đặc giảng giải qua, bối lỗ đặc giả thiết trong một nguyên tố pháp tắc ẩn chứa 9 loại huyền ảo. Đúng, đại địa pháp tắc tổng cộng ẩn chứa 6 loại huyền ảo. Lôi Lâm khẽ cười nói, những cái khác ta không quá là rõ. Ít nhất trong 4 loại nguyên tố pháp tắc địa, hỏa, thủy, phong, 3 loại địa hỏa thủy nguyên tố pháp tắc đều ẩn chứa 6 loại pháp tắc huyền ảo. Phong nguyên tố pháp tắc nhiều hơn một chút, ẩn chứa 9 loại nguyên tố huyền ảo. Lâm Lôi quả quyết nói, tự tin 10 phần khiến cho kẻ khác tin tưởng không tự chủ được. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Trong đại địa pháp tắc ẩn chứa 6 loại huyền ảo, cơ bản nhất chính là thổ hệ nguyên tố huyền ảo. Lôi Lâm nói, thổ hệ nguyên tố huyền ảo. Nghe vậy Lâm Lôi nhướng mày. Nguyên tố này đó là đâu cũng có, bởi thế lẽ tất nhiên là phổ biến nhất. Pháp tắc này chính là nguyên tố pháp tắc, tại sao trong huyền ảo còn có thổ hệ nguyên tố huyền ảo? Lôi Lâm mở miệng nói. Hắn nhắc tới tên Lâm Lôi cũng không khỏi mỉm cười. Chắc ngươi cũng biết, trong địa hệ ma pháp thông thường có đại địa khôi lỗi, có đại địa thủ vệ, cũng có đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, đúng không? Lâm Lôi gật đầu. Năm đó lúc Lâm Lôi còn nhỏ, tại bầu trời của U Sơn Trấn, hai đại thánh vực đó giao chiến, thánh ma đạo nọ đã từng thi triển ma pháp cấm kỵ đại địa thủ vệ. Bất kể là đại địa khôi lỗi hay đại địa thủ vệ, thiên thạch thông thường, còn có đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, thực ra đều là thông qua ma pháp lực trong cơ thể khống chế đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Lâm Lôi, người nói có đúng không? Lôi Lâm cười nhìn Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi nghiên cứu ma pháp cũng hao phí rất nhiều tinh lực, tự nhiên hiểu rõ điều đó. Hắn lúc này cũng gật đầu. Mặc kệ là đại địa thủ vệ hay đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, đều là bước đầu vận dụng thổ hệ nguyên tố huyền ảo. Lôi Lâm quả quyết nói, thổ hệ nguyên tố có thể biến ảo vạn trạng, người có thể khống chế nó biến thành hình người, hình dạng ma thú, thậm chí là hình dạng khải giáp. Vậy thì thổ hệ nguyên tố huyền ảo đã đến hậu kỳ. Đó là vận dụng tầng sau, tầng sâu đối với địa nguyên tố. Ví dụ như tòa phủ đệ này của ta. Lôi Lâm chỉ vào tòa phủ đệ này. Lâm Lôi, ngươi nhìn phủ đệ này đi. Bàn về độ cứng rắn có thể sánh với hắc ngọc. Hơn nữa nó còn có thể tồn tại vĩnh cửu. Ngươi nói xem, thế nào mà ta làm được? Cái này, Lâm Lôi vốn đối với cái này cũng rất là nghi hoặc. Mà bây giờ Lâm Lôi có chút hiểu rõ phủ đệ trước mắt này. Sợ là đem thổ hệ nguyên tố huyền ảo hoàn toàn đại thành là có thể làm được. Lâm Lôi, đại địa pháp tắc cường giả chắc chắn là một loại phòng ngự cực mạnh. Đôi mắt dưới lông mày đỏ của Lôi Lâm nọ phát ra loang loáng. Trong đó phòng ngự người khác vật chất công kích, tức là dựa vào thổ hệ nguyên tố này. Về phần phòng ngự người khác tinh thần công kích, chính là dựa vào đại địa mạch động. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Bản thân mình đúng là làm cho tinh thần được hình thành mạch động phòng ngự. Đại địa mạch động, sáu loại huyền ảo. Người muốn lĩnh ngộ những cái khác, tốt nhất đem thổ hệ nguyên tố huyền ảo nền tảng nhất này lĩnh ngộ thành công. Nó là trụ cột đấy. Lôi Lâm khuyên. Thổ hệ nguyên tố huyền ảo chính là lý giải rất tốt đối với địa nguyên tố. Lý giải đối với nguyên tố càng sâu, cảm thụ càng sâu, đến lúc đó người sẽ lĩnh ngộ những pháp tắc huyền ảo khác dễ dàng hơn không ít đâu. Lâm Lôi có chút rõ ràng. Đại địa mạch động quy về một, độ khó rất lớn, ta không cách nào cung cấp đường tắt gì. Nhưng ta nghĩ nếu như người tĩnh tâm lĩnh ngộ thổ phương nguyên tố huyền ảo, có lẽ đối với ngươi ở phương diện đột phá đại địa mạch động sẽ có chỗ có lợi. Lâm Lôi cười nói. Cảm ơn Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi cảm kích từ đáy lòng. Hết thầy vẫn phải dựa vào bản thân ngươi. Lôi Lâm cười nói. Kia giống như thế này. Lâm Lôi, ngươi hãy xem cho rõ. Lôi Lâm nhìn giữa không trung, đột nhiên phía trên bầu trời địa nguyên tố chợt tụ tập. Lâm Lôi cũng ngửa đầu nhìn lại. Đại địa nguyên tố cuồng bạo bạo liệt vùn vụt tụ tập, thậm chí phảng phất xuất hiện tiếng đất ầm ầm. Ở phía trên Đồng La Sơn xuất hiện đám mây lớn màu vàng đất, tức thì đám mây vàng đất biến thành một con cự hình mãng xà màu vàng đất dài chừng trăm thước. Mãng xà giống như là thực, thi thoảng lộ ra hàm răng. Một con cự hình mãng xà xoay quanh bầu trời, đích xác làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây là kết quả của thổ hệ nguyên tố huyền ảo đại thành sao? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Lần này cẩn thận nhìn cho kỹ. Lôi Lâm thấp giọng nói. Lâm Lôi lập tức tập trung ra sức chú ý, đồng thời cũng phóng thần thức ra quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của cự hình mãng xà kia. Chỉ thấy mãng xà dài trăm thước xoay quanh bầu trời. Đột nhiên, đuôi rắn giận dữ vung lên. Đuôi rắn thô dài, phẳng phất như là cái roi khua đánh vậy. Ầm một tiếng. Cái đuôi mãng xà đánh mạnh. Không ngờ có thể thấy được xuất hiện rõ ràng những gợn sóng không gian. Gợn sóng không gian động tĩnh rất lớn. Mỗi một cơn sóng đều sinh ra vết nứt không gian. Nhất thời tại bầu trời Đông La Sơn, vết nứt không gian hình gợn sóng từng đạo xuất hiện, từng đạo biến mất. Chỉ là gợn sóng không gian truyền tới rồi tan đi, cường độ tự nhiên là càng ngày càng yếu. Cho dù là như vậy, một số cây to bị gợn sóng không gian này đụng đều là trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Đây là đại địa mạch động. Lâm Lôi kinh hãi chấn động. Đây là sau khi đại địa mạch động đại thành. Lôi Lâm cười nhìn Lâm Lôi. Đại địa mạch động cũng có thể thi triển do ngưng tụ nguyên tố xuất hiện sinh vật. Lâm Lôi rất hoảng hốt. Tại sao không thể chứ? Lôi Lâm khẽ cười nói. Ta là vẫn còn đem đại địa mạch động và thổ hệ nguyên tố, hai loại huyền ảo chia ra thi triển. Nếu như dung hợp hai loại cùng một chỗ, thi triển ra một chiêu, thì sợ rằng tòa Đồng La Sơn này sẽ không ở đây nữa. Lâm Lôi đáy lòng hoảng sợ. Hắn cũng biết rằng nguyên tố pháp tắc huyền ảo này đúng là có thể dung hợp lẫn nhau. Thật là lợi hại. Bộ bối bên cạnh than thở khen ngợi. Chợt hắn nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tiên sinh, ngươi vừa rồi nói Địa. Lôi Lâm tiên sinh, ngươi vừa rồi nói địa hỏa thủy phong trong bốn loại nguyên tố pháp tắc, chỉ có phong nguyên tố pháp tắc là ẩn chứa chín loại huyền ảo, ba loại khác đều là chỉ là sáu huyền ảo. Vậy không phải nói tu luyện phong nguyên tố pháp tắc sẽ rất khó sao? Không. Lôi Lâm cảm thán nói. Số lượng bất đồng, nhưng độ khó lại không khác biệt nhiều. Như đám đại địa mạch động, trọng lực không gian trong đại địa pháp tắc độ khó đều là thực lớn. Mỗi một loại muốn tu luyện đại thành đều cần phải hao tốn tâm sức, cần phải một chút kỳ ngộ, cần phải ngẫu nhiên tỉnh ngộ. Lâm Lôi, trước tiên ngươi tu luyện thổ hệ nguyên tố này có lẽ sẽ mang đến cho ngươi một chút vui mừng lẫn sợ hãi đó. Lôi Lâm cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi cũng rõ thổ hệ nguyên tố huyền ảo này dường như là dễ dàng đạt được, dù sao những ma pháp đã qua phần lớn là kiểm soát nguyên tố. Lôi Lâm tiên sinh, không biết sau này ta còn có thể tới thỉnh cầu ông được hay không? Lâm Lôi dò hỏi. Tự nhiên có thể. Chỉ cần ta còn ở Đồng La Sơn này, ngươi đều có thể tới tìm ta. Lôi Lâm nói. Lâm Lôi lại nghe ra ngoài lời nói của Lôi Lâm còn có ý khác. Lôi Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ông phải rời khỏi đây sao? Lôi Lâm gật đầu cảm thán nói. Đích xác. Không bao lâu nữa, ta đích thực là phải rời khỏi nơi này. Nói xong, Lôi Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì, thở ra một tiếng không nói gì nữa. Theo sau Lâm Lôi, Bối Bối liền ở lại trong Đồng La Sơn, thỉnh thoảng cùng mọi người trong Long Huyết Thành trao đổi thần thức một chút, còn lại bình thường ở trong Đồng La Sơn này tĩnh tu. Theo tu luyện thổ hệ nguyên tố huyền ảo, Lâm Lôi cũng dần dần phát hiện chỗ hay của tu luyện loại thổ hệ nguyên tố này. Bên trong đình viện vắng lặng, Tát Địch Tư Tháp lại một lần nữa thi triển thần thức tung ra, điều tra tình huống của Lâm Lôi. Không còn nhíu mày, ở trong mắt cũng có một tia tức giận. Lâm Lôi này vẫn ở cùng cái tên phệ thần thử ngốc kia. Một vùng núi không ngờ lại có hai tên trung vị thần. Với thực lực của Tát Địch Tư Tháp, rất dễ dàng phát hiện hai trung vị thần đó. Chỉ là trung vị thần mà thôi. Tát Địch Tư Tháp không thèm để ý một chút nào. Bất quá xem ra còn cần chờ thêm cơ hội. Sức kiên nhẫn của Tát Địch Tư Tháp phi thường tốt. Chưa nắm chắc 10 phần hắn sẽ không để cho An Lạp Tư ra tay. Dù sao mục tiêu số một quán lần này vẫn là vì bảo vật trong chúng thần bộ địa. Chỉ là rất kỳ quái. Chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm kia cùng hai huynh đệ hắn cư ngụ tại Đồng La Sơn. Tuy nhiên Tát Địch Tư Tháp lại chỉ phát hiện hai trung vị thần, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người thứ ba là Lôi Lâm. Khung cảnh tại Đồng La Sơn rất đẹp. Tại bờ đầm của một thác nước sâu trong núi, Lâm Lôi Bối Bối dựng hai gian nhà bằng đá để ở. Lâm Lôi cũng không muốn quấy rầy vị chủ nhân Đồng La Sơn kia. Người ta có thể chỉ điểm cho mình, vậy là đủ rồi. Ầm một tiếng, thác nước giống như là vô số hạt chân trâu màu trắng đổ xuống, nện vào phía dưới trong đầm sâu. Róc rách, nước của đầm sâu cũng theo dòng suối nhỏ chảy đi. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi ở trên cỏ ven bờ đầm, vốn bản thân bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ tới thổ hệ nguyên tố huyền ảo. Về phần tinh thần chia ra tự nhiên là tiếp tục nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc. Cho tới bây giờ, chưa có cảm thụ qua nguyên tố tỉ mỉ như vậy. Lâm Lôi đem tinh thần lực của bản thân hoàn toàn phân tán ra, dung hợp vào trong một mũi hạt đại địa nguyên tố. Đại địa nguyên tố bé nhỏ phi thường, đúng là không cách nào thấy được bằng mắt. Nhưng mà những nguyên tố này cũng tràn ngập giữa đất trời. Từng hạt đại địa nguyên tố lơ lửng ở mọi chỗ trong không gian, tiến hành vận động không có quy tắc, rồi sau đó còn qua lại đụng nhau, phân ly. Giữa đại địa nguyên tố, khi thì hấp dẫn gần nhau, khi thì bài xích. Thật kỳ diệu, đây là thế giới của nguyên tố sao? Lâm Lôi đáy lòng than thở. Sau khi tinh thần được của Lâm Lôi dung hợp đại địa, đây là nguyên tố ngưng tụ thành thực chất, khoảng cách giữa nhau gần như là rồi, quá gần. Đích thực là như vậy. Những tảng đá khối đất trên thực tế đều là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành, chỉ là mật độ nguyên tố rất lớn. Đại địa, núi đá vô biên, mặc dù là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành, nhưng mà lại không có khí tức nguyên tố nồng đậm. Hả? Lầm Lôi trong lòng kinh hãi. Vừa rồi căn cứ dựa theo nguyên tố hạt ở trong không gian suy ra, khi cự ly của nguyên tố hạt rất gần nhau thì bài xích lẫn nhau. Tại sao đại địa nguyên tố của núi đá này dày đặc như vậy nhưng mà không có bài xích? Bản thân của Lâm Lôi mặc dù cũng có thể khống chế đại địa nguyên tố, ngưng tụ thành cục đất, ngưng tụ thành đá khoáng, nhưng mà lại phát tán ra khí tức nguyên tố nồng đậm. Tại sao núi đá đất đai không có khí tức nguyên tố nồng đậm? Lâm Lôi cho tới bây giờ cũng không phát hiện. Nguyên lai đại địa núi đá không bắt mắt này đều là hàm chứa huyền ảo, rất đặc thù. Trong đầu Lâm Lôi có vô vàn những điều khó hiểu, các loại vấn đề vây kín lấy hắn. Lâm Lôi cứ như vậy tu luyện, lại hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới kỳ diệu của thổ hệ nguyên tố. Đã 2 tháng, trong đồng La Sơn thi thoảng truyền đến tiếng giống giận, tiếng gầm gừ. Đây chính là khi Lâm Lôi tu luyện khống chế nguyên tố hình thành các loại ma thú, thỉnh thoảng phát ra tiếng giống giận. Cùng với lý giải xét trên bản chất nguyên tố, các vấn đề lần lượt được giải quyết. Lâm Lôi mới hiểu được, thuần túy sử dụng tinh thần lực cố sức khống chế nguyên tố ngưng tụ thành thực thể, đây là biện pháp ngu xuẩn nhất. Giữa nguyên tố hạt và nguyên tố hạt cũng có quan hệ huyền diệu. Ta chỉ cần hơi dùng thêm một chút tinh thần lực là có thể làm cho vô số nguyên tố ngưng tụ cùng một chỗ. Lâm Lôi mở mắt, nhìn lên đại địa hùng bạo hùng kia đang giống giận ở trên trời. Đại địa bạo hùng toàn thân là mơ hồ ánh sáng vàng vờn quanh. Nó đang phẫn nộ gầm giống, thỉnh thoảng là đấm vào ngực. Đại địa bạo hùng này là đại nguyên tố ngưng tụ mà thành. Nếu như 2 tháng trước, ta muốn thi triển ma pháp gọi ra đại địa bạo hùng này, thì hao phí tinh thần được tuyệt đối là nhiều gấp mấy chục lần hôm nay. Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy không thôi, cảm thán không thôi. Thổ hệ nguyên tố này chỉ là ta mới lĩnh ngộ được chút ít mà thôi. Nếu như thổ hệ nguyên tố huyền ảo đại thành, khác biệt đó còn lớn hơn nữa. Tinh thần lực giống nhau, một người hiểu được thổ hệ nguyên tố huyền ảo, một người không hiểu được, ở ngoài thân hình thành đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, uy lực cách xa như là đất với trời vậy. Đại địa nguyên tố thực là kỳ lạ. Lâm Lôi trong lòng có chút cảm kích vị chủ nhân đồng La Sơn, Lôi Lâm kia. Lôi Lâm nói không sai, thổ hệ nguyên tố huyền ảo chỉ là căn bản mà thôi. Toàn bộ đại địa pháp tắc kỳ thực chính là vô số đại địa nguyên tố tại các loại huyền ảo kỳ lạ hình thành cùng một chỗ. Lĩnh ngộ được thổ hệ nguyên tố huyền ảo rất có ích cho lĩnh ngộ những huyền ảo khác. Đồng La Sơn, nơi ở của Lôi Lâm. Bên trong nguyên tố phủ đệ kia, Lôi Lâm đang cùng 2 vị huynh đệ quán ngây ra cùng một chỗ. Lôi Lâm kia mày đỏ dựng lên than nhẹ. Thiên phú của Lâm Lôi này đích thực không tệ. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, sự lĩnh ngộ đối với thổ hệ nguyên tố đã đạt tới như vậy. Dựa theo tốc độ quán, thổ hệ nguyên tố là một loại huyền ảo đơn giản nhất. Phòng chừng mất 2-3 năm thời gian, lắn có thể hoàn toàn nắm giữ rồi. Thiên phú của Lâm Lôi lợi hại, chả đã vượt qua cả tam đệ ngươi. Hắn tự lực lưỡng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư cười nói. Trung niên áo bào trắng đỏ cũng nói, tam đệ ngươi mới là vị diện Ngọc Lan đại lục chúng ta, từ trước đến nay là thiên tài mạnh nhất đấy. Trung niên áo bào trắng, Bá Cát Tư nhìn về phía Lôi Lâm, ở trong ánh mắt cũng hàm chứa một tia kính phục. Không thể nói như vậy. Ánh mắt Lôi Lâm nhìn về phía hướng đông nam, tựa hồ xuyên thủng qua sự cản trở của nhà cửa, nhìn thấy được nơi Lâm Lôi đang luyện ở trong sơn cốc, khẽ cười nói. Lâm Lôi này bây giờ mới là hạ vị thần, cũng chỉ là mới bước lên con đường tu luyện, tương lai quán có ai nắm chắc chứ? Ít nhất tốc độ tu luyện quán hiện tại so với ta năm đó cũng chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Về phần thành tựu sau này rất khó nói. Hắn từ đầu bóng loáng và trung niên áo bào trắng đều khẽ gật đầu. Bối Lỗ Đặc đó cũng nói với ta rồi, ở trong những vị diện khác có tuyệt thế thiên tài, 10 năm đạt khi đến hạ vị thần, 100 năm trung vị thần, 1000 năm thượng vị thần. Mà kẻ ngu dốt thì ngàn vạn năm cũng vẫn ở chỗ bế tắc như cũ, không cách nào bước vào cảnh giới hạ vị thần. Lôi Lâm cười nhạt nói, đây là linh tính, là ngộ tính. Lôi Lâm cảm thán nói, Lâm Lôi này chính là một người rất có linh tính, rất có ngộ tính. Ngàn năm bước vào thượng vị thần, cái này quá là không thể tưởng tượng được. Bà Cát Tử, trung niên áo trắng kia đều cảm thán. Lôi Lâm thì lại cười nhạt. Cái đó cũng là kỳ ngộ của mỗi người có liên quan. Loại tuyệt thế thiên tài đó cũng không đáng phải hâm mộ. Lôi Lâm hiển nhiên là có chút không để tâm đối với loại thiên tài này. Loại nhân vật thiên tài đó nỗ lực sớm có ngày bước vào cảnh giới thượng vị thần. Nhưng bọn hắn làm sao biết được chứ? Nếu như các loại pháp tắc huyền ảo ngay từ lúc bắt đầu không thử dung hợp, đợi khi đạt tới thượng vị thần, các loại huyền ảo đại thành lại thử dung hợp, như vậy chậm rồi. Pháp tắc huyền ảo phải sớm bắt đầu dung hợp, càng sớm thì độ khó càng nhỏ. Lôi Lâm cảm khai nói, nếu như lúc đầu khi ta ở cảnh giới hạ vị thần mà biết được đạo lý này, e rằng có thể dung hợp được tất cả 6 đại huyền ảo, đạt tới cảnh giới viên mãn rồi. Dung hợp tất cả huyền ảo sao? Tam đệ, loại người đó trong vô số vị diện là có mấy người được chứ? Trung niên áo bào trắng kia nói. Lôi Lâm cười cười, không tiếp tục nói vấn đề này nữa. Đại ca, Lôi Lâm nhìn về phía hắn tử lực lưỡng đầu bóng loáng. Chúng ta có thể từ qua ba đạt vị diện ngục giam trốn tới đây. Lâm Lôi này cũng xem như có chút công lao. Người cũng tu luyện đại địa pháp tắc, người nên đi bàn luận một chút cùng hắn đi. Được rồi. Hắn tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Cát Tư sàng khoái gật đầu. Lôi Lâm nhìn về phía trung niên áo bào trắng. Nhị ca, ta cũng chịu đại ân của bối lỗ đặc. Người cũng thuận tiện đi chiếu cố tiểu vệ thần thừa kia một chút đi. Thuận tiện cùng hắn bàn luận. Đúng là ta đang cảm thấy có chút nhàm chán đây. Trung niên áo bào trắng đó cũng cười nói. Trong khe nước chảy róc rách, Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong cảm nhận đối với nguyên tố. Tất cả lĩnh ngộ từng tí một đều nảy lên trong lòng. Điều này cũng làm khóe miệng của Lâm Lôi không tự kìm hãm được, có vẻ tươi cười. Trong khi Lâm Lôi tu luyện, thì bối bối cũng chìm xuống ở một bên tu luyện. Đột nhiên một người hắn tử lực lưỡng xuất hiện ở chỗ này. Lâm Lôi này. Hắn tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Cát Tư chứng kiến khóe miệng Lâm Lôi mỉm cười. Tu luyện không ngờ tu luyện đến cả cười lên đấy, thực sự làm cho người ta hâm mộ mà. Lấy tu luyện làm vui thích, đó là một là số ít cường giả mới có thể làm được. Thích làm việc gì đó, như vậy một khi tham gia, hiệu suất sẽ cao phi thường. Mà nếu như không thích một việc gì, cố tình bắt buộc bản thân tham gia vào, hiệu suất sẽ là thấp phi thường. Tuyệt đại đa số cường giả đều vì không ở dưới người khác, vì không để người khác giết, một đám các loại nguyên nhân bắt buộc bản thân phải tu luyện. Bắt buộc tu luyện, hiệu suất làm sao đuổi kịp được với tự mình thích chứ? Đạo lý này vô số cường giả đều hiểu rõ. Bọn họ cũng nỗ lực làm cho bản thân thích tu luyện, nỗ lực làm cho tu luyện trở thành một loại chuyện sướng khoái. Như vậy tốc độ tu luyện mới nhanh, mới càng là dễ dàng lĩnh ngộ, đột phá. Nhưng là thích hay không thích, đó là phản ứng tự nhiên của tâm linh. Không phải người muốn thích là sẽ thích. Ví dụ như nhìn thấy một nữ nhân xấu xí, người lại cố gắng làm cho mình thích. Lựa chọn của tâm linh là không cách nào thay đổi được, cũng không làm được. Bà Cát Tư tiên sinh, ngươi tới làm gì? Bộ bối la lớn lên. Lâm Lôi lúc này cũng mở mắt, lập tức đứng lên cười nói, Bà Cát Tư tiên sinh. Hắn tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bà Cát Tư cười ha hả nói, Lâm Lôi, ta biết ngươi tu luyện đại địa pháp tắc. Thật khéo là ta cũng tu luyện đại địa pháp tắc đây. Ngươi và ta trao đổi một chút đi, ngươi thấy sao? Vậy đương nhiên là tốt quá. Lâm Lôi rất vui mừng lẫn sợ hãi. Cùng cường giả tu luyện một loại pháp tắc luận bàn, đặc biệt đối phương còn mạnh hơn nhiều so với mình, đó là một cơ hội phi thường khó có được. Sau cùng, phải để cho người ta nguyện ý hạ thấp thân phận để bồi tiếp mình. Nói là luận bàn, nhưng mà trên thực tế chính là trợ giúp mình, là chỉ bảo mình. Ta tương đối ngu dốt, trong đại địa pháp tắc chỉ tu luyện có hai loại huyền ảo. Một loại là thổ hệ nguyên tố huyền ảo, còn loại còn khác là lực lượng huyền ảo. Hắn tử lực lưỡng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư cười lớn. Lâm Lôi, ngươi cần phải cẩn thận một chút nha. Lâm Lôi trong lòng khẽ run. Bây giờ hắn mới biết rằng vị đại địa pháp tắc còn có một huyền ảo nữa, là lực lượng huyền ảo. Âm một tiếng, một lượng lớn đại địa nguyên tố ngưng tụ ở bên ngoài thân thể của hắn tử lực lưỡng kia, trực tiếp hình thành một tầng khải giáp trong suốt màu vàng đất. Không phải là màu hắc ngọc sao? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Lâm Lôi, đối phó với người sẽ không sử dụng lực lượng huyền ảo, mà trực tiếp sử dụng thổ hệ nguyên tố huyền ảo này, cẩn thận đấy. Bá Cát Tư nhếch miệng cười lớn. Nói rồi Bá Cát Tư đập mạnh xuống đất, vọt lên trên trước đè tới, còn quyền phải thì đấm thẳng đến Lâm Lôi. Ánh mặt trời chiếu lên khải giáp trong suốt màu vàng đất đó, rất là chói mắt. Quyền phải của Bá Cát Tư bỗng nhiên ngưng tụ thành đầu của một con sói hung dữ. Con sói hung dữ đó còn nhe răng ngoạm tới. Con sói hung dữ có phát ra tiếng kêu. Lâm Lôi biến sắc mặt, liền đuôi về phía sau. Thế nhưng Bá Cát Tư này không ngờ lại thi triển thần chi lĩnh vực. Thân là trung vị thần, thần chi lĩnh vực của Bá Cát Tư làm cho tốc độ của Lâm Lôi giảm mạnh. Keng một tiếng, Tử Huyết Nhuyễn kiếm và con sói hung dữ đó đụng vào nhau. Lâm Lôi phảng phất như là cát tàn vụn ra, giống như là thiên thạch đập trúng vậy. Một tiếng bùng mãnh liệt bay ra chỗ xa trong đầm sâu, bọt nước tung tóe khắp nơi. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, những giọt nước văng lên giống như là từng viên trân châu lấp lánh trong suốt vậy. Quá yếu đi, Bá Cát Tư lắc đầu. Ầm một tiếng, Lâm Lôi từ trong đầm sâu bay lên, lập tức hạ xuống mặt đất, nhìn Bá Cát Tư trước mắt dò hỏi. Bá Cát Tư tiên sinh, cái đầu con sói hung ác vừa rồi ông hình thành trên đầu quyền đó, tại sao lực công kích lại mạnh như vậy? Độ cứng rắn thế nào mà đọ được với thần khí? Lâm Lôi đối với tình cảnh vừa rồi đó là rất mê hoặc. Bá Cát Tư khóe miệng nhếch lên. Tự mình từ từ nghĩ đi. Nụ cười của Lâm Lôi vụt tắt. Được, lại nào. Lâm Lôi cắn răng. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Lâm Lôi đều bị Bá Cát Tư đánh bại 3 lần. Bá Cát Tư cho tới giờ không có chỉ bảo. Lâm Lôi thì nghi hoặc, hắn chỉ để cho Lâm Lôi tự mình suy nghĩ. Kỳ thực cho dù làm cho Bá Cát Tư nói, thì Bá Cát Tư cũng không nói ra đạo lý nào cả. Dù sao Bá Cát Tư hắn ngộ tính, lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo này cũng là mất hơn ngàn năm. Lâm Lôi và Bá Cát Tư trao đổi, mà Bối Bối cũng được ở cùng trung niên áo trắng kia luận bàn. Dưới cái loại luận bàn này, tốc độ của Lâm Lôi đối với lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Lôi lại một lần nữa bị đánh bay, té trên mặt đất. Nhưng Lâm Lôi lại cười. Ta đã sai rồi, sai rồi. Lâm Lôi cười lớn. Nó không phải là chết, không phải chết. Ta vẫn không hiểu. Trong đại địa vô biên ẩn chứa mạch động chi lực, rốt cục lại xảy ra chuyện gì? Bây giờ đã hiểu được rồi, đã hiểu rồi. Đại địa mạch động, thì ra chính là đại địa mạch động. Bộ dạng Lâm Lôi tự như là điên cuồng vậy, ngửa đầu cười lớn. Trong lúc Lâm Lôi cười to thì đồng thời, một luồng lực lượng đại địa kỳ lạ, cực lớn, không cách nào địch nổi giáng xuống. Khu vực không gian chỗ Lâm Lôi bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ở trước sự tồn tại của luồng pháp tắc giống như là đặc thù này, bất kể là thần linh cường đại đến nhường nào, đều cũng chỉ là con kiến hôi. Ngay cả Bá Cát Tư cũng không khỏi run lên. Nguyên là vừa mới đánh bại Lâm Lôi một lần nữa, hắn tự lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Cát Tư còn đang chuẩn bị đắc ý giáo huấn 2 câu đã trợn tròn mắt. Lâm Lôi này, hắn như vậy mà lĩnh ngộ rồi, đúng là biến thái mà. Bá Cát Tư cuối cùng cũng cảm giác được chênh lệch giữa bản thân và thiên tài. Thiên địa pháp tắc giáng xuống, ngay cả Bối Bối đang luận bàn cách đó không xa, trùng nền áo bào trắng đều bị hấp dẫn ngay chạy tới. Bối Bối như là thoi xuyên qua núi rừng đi vào trong sơn cốc này. Hắn thấy Lâm Lôi đang lơ lửng trong đó, nhạc trong nháy mắt lộ ra vui mừng lẫn sợ hãi. Lão đại, cuối cùng đại địa mạch động đã lĩnh ngộ. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn cứ như vậy đột phá sao? Trung niên áo bào trắng đã bay tới, hắn cũng rất là hoảng hốt. Hắn từ đầu bóng loáng Bá Cát Tư có chút mờ mịt. Vừa rồi ta đánh bại hắn, không biết cái gì xúc động hắn bỗng dưng lĩnh ngộ rồi, Người nói việc này thực sự đả kích người mà. Khó trách tam đệ cũng khen ngợi hắn. Trung niên áo trắng cũng nhìn về phía Lâm Lôi cảm thán. Tựa như là thuấn di, ở trên mặt đất sơn cốc đột nhiên xuất hiện một người. Chính là Lôi Lâm, mày đỏ. Bối bối có chút giật mình liếc nhìn Lâm Lôi. Bối bối có chút giật mình liếc nhìn Lôi Lâm. Vị chủ nhân Đồng La Sơn này quá lợi hại đi. Bất quá già già, còn nói cường giả có lợi hại nữa thì cũng không thể nào thuấn di. Không biết Lôi Lâm này dùng thủ đoạn gì. Lôi Lâm mỉm cười nhìn Lâm Lôi lơ lửng trên đất, gật đầu tựa như hài lòng. Không gian mơ hồ vặn vẹo, vù một tiếng. Đại địa nguyên tố vô tận nhanh chóng tụ lại trên bầu trời ở phía trên Lâm Lôi. Lực lượng kỳ dị đó bao phủ linh hồn Lâm Lôi, tựa hồ nó hoàn toàn thấu hiểu toàn bộ bên trong linh hồn Lâm Lôi. Mà phía trên đại địa nguyên tố tụ tập càng ngày càng nhanh chóng hơn. Trong nháy mắt, ầm một tiếng, đại địa nguyên tố tụ tập tiêu tán, mà nguyên bản ở chính giữa còn lại là một viên tinh thể màu đen phát tán ra ánh sáng vàng đất mơ hồ. Thần cách hình thành, tự nhiên là có liên hệ với linh hồn của Lâm Lôi. Thần cách thuộc tính đại địa. Lâm Lôi đáy lòng một trận vui mừng. Đối với quá trình này, Lâm Lôi đã sớm có kinh nghiệm. Cuối cùng, địa, phong đều đã thành thần. Đáy lòng Lâm Lôi không nhịn được có chút kích động. Nhưng mà đồng thời trong đầu của Lâm Lôi cũng hiện lên hình ảnh của Lôi Lâm. Lần này có thể đột phá điểm bế tắc nhanh như vậy, thực sự còn phải cảm tạ vị chủ nhân Đồng La Sơn này. Phải ngưng tụ thân thể sao? Lâm Lôi cảm ứng được tin tức thiên địa pháp tắc truyền tới. Không chút do dự, Lâm Lôi khống chế thần cách thuộc tính đại địa này lơ lửng bên ngoài cơ thể. Lâm Lôi khóe miệng mỉm cười. Lại phải chia linh hồn làm hai phần một lần nữa rồi. Từ hôm nay trở đi, đã có thêm một thân thể nữa. Đồng thời cũng có thể tu luyện những pháp tắc khác. Bất quá linh hồn chia hai, thật đau đớn. Cơ bắp toàn thân của Lâm Lôi đều co rút. Linh hồn chia hai đau đớn kịch liệt, làm cho sắc mặt của Lâm Lôi nháy mắt trắng bệch, không một tia huyết sắc. Lâm Lôi này xem ra còn muốn tu luyện pháp tắc khác nữa. Lôi Lâm cảm thán nói, không ngờ lại lựa chọn linh hồn chia hai. Sự đau đớn của linh hồn chia hai, Lôi Lâm biết rất rõ. Đem linh hồn khơi khơi xé rách thành hai nửa, cường giả lợi hại hơn cũng sẽ khống chế không phát ra tiếng kêu rên. Cũng may mắn là giờ phút thành thần này, giờ phút này linh hồn có thiên địa pháp tắc bảo vệ. Giờ phút này linh hồn chia hai không có việc gì. Nếu như là tình huống bình thường, đừng nói linh hồn chia hai, chỉ có run sợ. Nếu độ run sợ quá lớn, có thể đem linh hồn chính thức chấn tan, hồn phi phách tán. Một đoạn kiếm hình linh hồn từ trong cơ thể của Lâm Lôi bay ra, dung hợp vào một chỗ với thần cách thuộc tính thổ nọ. Kiếm hình linh hồn. Lâm Lôi hai mắt sáng ngời, có tiềm chất tu luyện phá vỡ quy tắc đây. Mà Lâm Lôi giờ phút này thì lại một lần nữa cảm nhận được vị diện kỳ lạ không bởi bên kia. Nguyên tố hải dương vị diện, không gian tối nhờ nhờ, nguyên tố hải dương toàn bộ là vô tận, thủy triều lên thủy triều xuống, toàn bộ dịch thể của thủy triều màu vàng đất hóa thành địa nguyên tố. Đại địa thần lực ở những chỗ sâu khác ngày càng tinh thuần. Lâm Lôi kiệt lực thăm dò địa thần lực những chỗ sâu hơn. Địa thần lực lấy thần cách thuộc tính địa làm lõi, trực tiếp ngưng tụ thành thân thể trần trụi, bộ dáng giống như là Lâm Lôi. Thiên địa pháp tắc hình thành, luôn là hình thành thân thể trần trụi. Lâm Lôi lập tức khống chế đại địa thần lực ở bên ngoài thân thể của địa hệ thần phân thân, hình thành trường bào màu vàng. Lâm Lôi tâm ý cùng động, phong hệ thần phân thân cũng từ bên trong bản thể bay ra. Địa hệ thần phân thân, phong hệ thần phân thân, hai đại thần phân thân đều vòng quanh bản thể. Lập tức, hai đại thần phân thân tất cả đều dung nhập vào bên trong bản thể. Ở trong linh hồn hải dương của Lâm Lôi, Lâm Lôi trường bào màu vàng và Lâm Lôi trường bào màu xanh nhạt giống nhau đều quanh chân lơ lửng ở trên bề mặt linh hồn hải dương. Ở bên trên hai đại thần phân thân này còn lơ lửng một thanh kiếm hình linh hồn phát sáng bảy màu. Chỉ là thể tích so với quá khứ đã nhỏ đi rất nhiều. Phong thuật. Trong sơn cốc tại Đồng La Sơn, hạ xuống mặt đất, Lâm Lôi mở mắt đã thấy ngay chỗ Lâm Lôi Lâm Tam Minh Đệ vào bối bối. Lão đại, bố bối trong mắt lộ vẻ vui mừng, toét miệng cười, đồng thời giơ ngón cái lên. Thời gian đến Đồng La Sơn này cũng mới nửa năm. Người thực sự tại thổ nguyên tố pháp tắc lên thành thần rồi đấy. Đúng rồi lão đại, ngươi là lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo hay là lĩnh ngộ đại địa mạch động huyền ảo vậy? Là đại địa mạch động. Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, chúc mừng. Chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm kia khẽ cười nói. Lâm Lôi nhìn về phía Lâm Lôi nhìn về phía Lôi Lâm, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng. Sau đó cúi người, rất quy củ cảm kích nói. Lôi Lâm tiên sinh, hết sức cảm tạ tiên sinh cùng ba vị, tiên sinh ba vị đã hỗ trợ. Nếu như không có các người, ta muốn đột phá giai đoạn này không biết là phải đợi tới khi nào nữa. Không cần cảm tạ, phải cảm tạ ba huynh đệ chúng ta thì cũng nên phải cảm tạ ngươi. Lôi Lâm nói. Ồ, Lâm Lôi ngẩn ra. Lôi Lâm cảm tạ mình sao? Tại sao phải cảm tạ mình? Hắn từ đầu bóng loáng Bá Cát Tư bên cạnh sang sảng nói. Lâm Lôi, nếu như không phải ngươi cùng với hai hạ vị thần khác, ba huynh đệ chúng ta giờ phút này đã vẫn đang ở trong Qua Ba Đạt vị diện ngục giam đó. Lâm Lôi bối bối nhất thời hoảng hốt. Thì ra Lôi Lâm này đúng thực là tới từ ngục giam Qua Ba Đạt vị diện. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Lão đại, một kiếm của Áo Lợi Duy Á đó vẫn có chỗ tốt nhỉ? Bố bối cười nói. Mà Lâm Lôi, mà Lôi Lâm nhìn lại Lâm Lôi, đạm cười. Lâm Lôi, bây giờ ngươi ở phương diện đại địa pháp tắc chỉ là vừa mới bước vào hạ vị thần cảnh giới. Ngươi bây giờ mặc dù đã lĩnh ngộ đại địa mạch động, tuy nhiên với cường giả mà nói, phương pháp lĩnh ngộ chỉ là một phương diện, vận dụng mới là quan trọng. Lâm Lôi trong lòng cũng đồng cảm, khẽ gật đầu. Đích xác bản thân ban đầu khi mới trở thành phong hệ hạ vị thần, nhưng cũng không phải là nghiên cứu thực lâu mới lĩnh ngộ ra phong địa khinh ngập. Bố bối, tốt nhất bây giờ ngươi không nên quấy rầy Lâm Lôi, để cho Lâm Lôi hắn bây giờ tĩnh tâm thực tốt để cảm thụ đại địa mạch động mà có thể vận dụng tốt hơn được. Đại địa mạch động thì chỉ được công kích uy lực mạnh hơn. Lôi Lâm ngược lại nhìn về phía bố bối nói. Ta biết rồi. Bố bối gật đầu. Cùng lúc lĩnh ngộ pháp tắc, cũng đã sớm đi học hỏi phương thức vận dụng. Lâm Lôi, ngươi tu luyện cho tốt, qua một khoảng thời gian ngươi chắc chắn có thể đánh ngang với đại ca ta. Lôi Lâm nói. Sao có thể được chứ? Lâm Lôi cười tự nhạo nói. Dù sao ta cũng chỉ là hạ vị thần mà. Nhưng ngươi có hai cái thần phân thân mà. Lôi Lâm cười nói. Cái này có hai thì có ích gì? Lâm Lôi có chút nghi hoặc hỏi. Thần chi lĩnh vực của trung vị thần sức trói buộc quá mạnh, ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút thôi. Lôi Lâm cười nói. Ngươi ngay cả cái này cũng không biết sao? Ồ. Lâm Lôi cảm thấy khó hiểu. Lâm Lôi, hai cái thần phân thân của ngươi đều dung hợp tại bên trong bản thể. Một cái thần cách có thể thi triển thần chi lĩnh vực, hai cái thần cách của ngươi đều có thể thi triển thần chi lĩnh vực. Hai cái thần chi lĩnh vực chồng chất, sức trói buộc mà ngươi phải chịu sẽ yếu đi rất nhiều. Lôi Lâm giải thích. Lâm Lôi ngẩn ra. Lúc đầu Bố Đỗ Đạc mặc dù nói hạ vị thần không bằng trung vị thần, nhưng đó là chiến đấu một chọi một. Trên thực tế như Lâm Lôi vậy, lại là hai cái thần phân thân đồng thời liên thủ rồi. Hai thần chi lĩnh vực chồng thêm, có thể vẫn không cách nào triệt tiêu hoàn toàn thần chi lĩnh vực của trung vị thần, nhưng mà với sức trói buộc sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó ngươi bằng bậc kỹ xảo huyền ảo vẫn có cơ hội đánh ngang được với đại ca ta. Lôi Lâm nói. Lâm Lôi đáy lòng giờ phút này có một trận kích động. Thì ra nhiều thần phân thân đã có hiệu quả này. Từ đó Lâm Lôi phải tĩnh tâm lĩnh ngộ phương thức công kích của đại địa mạch động, tự nhiên sẽ không luận bàn cùng hắn tử lực lưỡng đỏ bóng loáng Bá Cát Tư nữa. Mà bối bối vì không quấy rầy Lâm Lôi tĩnh tu, bình thường cùng với trung niên áo bào trắng kia cũng đến địa phương xa hơn để luận bàn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Tập này cứ Lâm Lôi mới Lôi Lâm nó lẫn quá, anh em thông cảm. Xin chào tất cả anh em và một lát nữa thì xin mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Chào mấy anh em vào sau ạ. Chào Hoài Thanh Lê, chào Đinh Mão Phạm, Quân Đình, tối về nghe giọng ông mới ngủ được. Cảm ơn bạn nhé. Chào Yến Nhi, chào Hùng Trần, chào Kiệt AFC, chào Hiếu Trần, chào Nguyễn Phước, chào Mẫn Huynh nhé. Xin chào anh em.